độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song chậm rãi ngẩng đầu, mấp máy môi, anh. Cái gì, muốn hỏi nhưng lời cứ quanh quẩn trong miệng mãi mà không dám nói ra. Trình Song không ngờ tôi lại nhút nhát như vậy, cô có chút ủ rũ, lắc đầu. Không có gì, nói xong, cô lấy lại tinh thần đứng lên. Em đi nấu cơm. Giang Minh Viễn cảm thấy trạng thái của cô không ổn, dường như có điều gì trăn trở. Nhưng hiện tại Tinh Tinh vẫn đang ở đây, rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để truy hỏi. Anh cũng đứng dậy, giữ lấy tay cô. Không cần, chúng ta ra ngoài ăn đi. Trình Song quay đầu nhìn anh, người đàn ông nhìn cô, tìm được đường sống trong chỗ chết, dù sao cũng phải chúc mừng chứ. Anh chen ngón tay vào giữa các ngón tay của Trình Song, 10 ngón tay đan vào nhau, không để cô có sự lựa chọn khác. Đi thôi, anh đã chọn địa điểm rồi. Bữa tối được ăn trong một nhà hàng có không gian thanh nhã, hương vị cũng tuyệt vời, nhưng vì đang có tâm sự, Trình Song thật sự không ăn được nhiều. Biểu hiện của cô đều lọt vào mắt Giang Minh Viễn, nhưng anh không hỏi gì. Khi về đến nhà, anh dỗ Tinh Tinh ngủ rồi mới xuống lầu, gõ cửa phòng ngủ chính. Khi Giang Minh Viễn gõ cửa, Trình Song vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống. Nghe tiếng gõ cửa, cô không ra mở, mà đứng sau cửa hỏi. Có chuyện gì sao? Mở cửa, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện này có liên quan đến thân phận của tôi sao? Trình Song trong lòng căng thẳng, lại có chút cảm giác giải thoát. Cô cài khuy áo ngủ lại rồi ra mở cửa. Vào phòng nói sao? Giang Minh Viễn gật đầu, chen vào phòng. Anh không nói ngay lý do tôi đến, mà nhìn quanh tìm kiếm. Trình Song hỏi, anh tìm gì? Người đàn ông nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm được mục tiêu. Anh đi tới, cầm máy sấy trên bàn trang điểm, xoay người nói. Lại đây, anh sấy tóc cho em. Trình Song không qua, không phải anh nói có chuyện muốn hỏi sao? Giang Minh Viễn nhíu mày, làm khô tóc rồi nói. Bình thường, anh ít khi biểu hiện cảm xúc, nhưng khi nhíu mày thì có nghĩa là anh không hài lòng. Quả nhiên, không đợi Trình Song tìm cớ, anh đã kéo cô ngồi trước bàn trang điểm, bật máy sấy lên. Máy sấy khá mạnh, và người đàn ông sử dụng không thành thạo, thỉnh thoảng dừng lại một chỗ quá lâu, khiến da đầu cô bị nóng lên. Nhưng Trình Song lại không thấy khó chịu lắm, cô lặng lẽ ngồi đó, nhìn qua gương trang điểm thấy Giang Minh Viễn. Anh ấy thần thái nghiêm túc, động tác cũng cố gắng cẩn thận. Đột nhiên, cô cảm thấy không còn gì khó chịu, tóc Trình Song dài, sấy khá lâu mới xong, Giang Minh Viễn tắt máy sấy, dùng lược chải tóc. Anh không thân thiết với mẹ, cũng không có cô thân khác phái, nên không biết cách chăm sóc tóc phụ nữ. Với tóc xoăn như Trình Song, chăm sóc khá phiền toái, không thể chỉ sấy là xong, làm vậy thường khiến tóc rủ lên như một bông hoa hướng dương. Hiển nhiên, tình huống này là điều Giang Minh Viễn không lường trước. Anh cầm lược chải từ gốc tới ngọn, nhưng lược vừa rời đi, tóc lại rủ tung ra. Người đàn ông bình tĩnh từ trước đến nay cũng lộ vẻ hoang mang. Rõ ràng, điều này thể hiện sự thiếu hiểu biết và giao lưu với phụ nữ. Trình Song, phụt, cười, tiếng cười làm Giang Minh Viễn càng thêm lúng túng. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc không vào nếp trước mắt, nghiên cứu một hồi lâu, mới không chắc chắn hỏi. Có phải cần làm ướt lại tóc không? Không cần, anh đừng động vào nữa. Cô cười, nhìn vào gương trang điểm đối diện với anh, rồi nâng tay lấy lược từ tay anh, đặt sang một bên. Không quan tâm đến mái tóc xù, cô trực tiếp xoay người hỏi. Anh muốn hỏi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn rời mắt khỏi những sợi tóc xù, nhìn Trình Song và nói. Hôm nay em không vui. Không chờ cô trả lời, anh tự tôi hỏi. Là vì những lời đồn trên mạng về em phải không? Trình Song sững sờ 2 giây, rồi gật đầu. Chuyện này là lỗi của anh không bảo vệ em tốt. Giang Minh Viễn kéo cô lên. Tự tôi ngồi xuống rồi kéo cô ngồi lên đùi tôi. Nhưng anh hứa rằng những tin đồn đó sẽ không tiếp tục lan truyền. Em không cần để ý những gì người ta nói trên mạng, cũng không cần buồn hay tức giận vì họ. Hầu hết mọi người không quan tâm đến sự thật, cũng không chịu trách nhiệm cho những lời tôi nói. Anh áp má vào mặt Trình Song, giọng ôn nhu. Bất kể thế nào, anh và Tinh Tinh đều biết em là người như thế nào, đúng không? Trình Song nhẹ cong khóe miệng. Anh nói em là người như thế nào? Em xinh đẹp, tính cách tốt, nấu ăn ngon, lại là một người mẹ tốt, là người anh thích. Anh nghiêng mặt, hôn lên khóe môi Trình Song. Sau này còn sẽ là vợ tốt của anh. Trình Song mặt đỏ bừng, cúi mắt, nhấp môi, để mặc cho anh hôn nhẹ từng chút một lên mặt. Cuối cùng, cô không thể chống lại sự dịu dàng của anh, mở miệng đón ý nói hùa. Thời gian và hoàn cảnh đều không có vấn đề gì. Một nụ hôn kết thúc, cả hai đều có chút động lòng. Trình Song mềm nhũn trong lòng anh, cảm nhận vật cứng phía sau tôi. Bàn tay mềm mại của cô chạm vào bàn tay lớn đang vuốt ve lưng tôi. Chờ đã, từ từ. Trình Song nhớ ra tôi còn có chuyện muốn nói. Không muốn chờ, Giang Minh Viễn thở hổn hển, cắn nhẹ lên cổ cô. Tay anh cũng tiếp tục thăm dò, nắm lấy phần mềm mại. Trong chuyện này, anh dường như có bản năng không cần ai dạy. Chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng, người trong lòng anh đã phát ra tiếng rên khẽ dễ nghe. Trình Song chưa bao giờ trải qua cảm giác này, như một cơn ngứa ngáy đầy mê hoặc, còn mang theo chút điện giật. Dòng điện từ trước N, G, Ự, C lan ra, dọc theo cột sống lên đến đỉnh đầu, trong đầu cô như nở một đóa hoa ngũ sắc rực rỡ. Cô không còn đủ sức để suy nghĩ về chuyện khác, Trình Song sớm đã không còn ý nghĩ kháng cự. Bàn tay ban đầu định ngăn cản giờ đã ôm lấy cổ Giang Minh Viễn, hai người ôm chặt lấy nhau, mọi chuyện sau đó tự nhiên diễn ra. Một đêm xuân tình, không biết vì hai người quá hòa hợp hay thân thể quá nhạy cảm, khi mọi chuyện kết thúc, giọng Trình Song đã khản đi. Giang Minh Viễn nằm trên người cô, tận hưởng dư vị, anh cắn nhẹ xương quai xanh của cô, đến khi để lại một dấu vết đỏ rực. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, khóe miệng nở nụ cười ngày càng lớn. Anh thật hạnh phúc, anh nói, em là của anh. Trình Song như cá mặn nằm đó, mắt vô hồn, nghe lời tỏ tình cũng không có phản ứng, chỉ dùng tay chống N, G, Ự, C anh, giọng khát khô nói khẽ. Động tác nhỏ này không thoát khỏi mắt Giang Minh Viễn. Em muốn uống nước à? Trình Song gật đầu. Chờ chút, nói xong, anh bò dậy khỏi giường, lấy chiếc quần dài vứt trên sàn và mặc vào, rồi ra khỏi phòng. Vài phút sau, Giang Minh Viễn bưng một chén nước vào. Trình Song vừa nhìn thấy nước liền muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi hẳn thì anh đã bước vào, vẻ mặt lo lắng như có chuyện lớn xảy ra. Để anh, Giang Minh Viễn bước nhanh đến mép giường, đặt chén nước sang bên cạnh, rồi ôm cô vào lòng, cẩn thận đưa ly nước tới miệng cô. Trình Song như người tàn phế được hầu hạ uống nước xong, giọng nói nhờ nước mà bớt khô khốc, cô có thể nói chuyện. Em muốn đi tắm. Giang Minh Viễn xung phong nhận việc, để anh giúp em, không cần, em đâu phải phế nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mọi chuyện đã diễn ra, nhưng Trình Song vẫn còn chút ngại ngùng, cô xua tay, yếu ớt đuổi anh ra ngoài. Anh đi ngủ đi, nghe vậy, Giang Minh Viễn có chút không vui. Anh không đi đâu cả, anh có phần chủ nghĩa nam quyền, đặc biệt trong những lúc này, cảm thấy đối phương yếu đuối cần tôi. Nói xong, anh liền bỏ qua ý kiến của Trình Song, bế cô hướng phòng tắm mà đi. Trên người không một mảnh vải, đi đến phòng tắm mà như còn cảm giác được gió thổi qua da. Dù mới làm chuyện thân mật hơn, Trình Song vẫn không thể bình tĩnh, tay đỏ bừng, ánh mắt như bị phủ một lớp sương. Cô cố gắng che giấu, muốn Giang Minh Viễn đặt tôi xuống. Không buông, Giang Minh Viễn vài bước đi vào phòng tắm, dùng chân đẩy ghế đến gần, đặt cô lên ghế. Mở vòi sen và thực sự bắt đầu tắm cho cô. Bàn tay anh lướt trên làn da, nói là tắm rửa nhưng thực chất như đang khơi dậy lửa tình, chỉ vài động tác đã khiến cả hai khó chịu. Giang Minh Viễn nhận ra vấn đề này, mắt mở đi, cố gắng giữ bình tĩnh rút tay lại, ho nhẹ. Em tự tắm trước đi, anh đi thay ga giường. Chưa nói xong, anh đã vội vàng ra ngoài, đi được nửa đường lại quay lại, ngồi xuống bật nước vào bồn tắm. Xong tắm thì ngâm một chút nhé. Trình Song quay lưng lại, không quay đầu. Biết rồi, Giang Minh Viễn điều chỉnh nhiệt độ nước khá cao, chờ khi Trình Song tắm xong và ngâm vào bồn, nhiệt độ vừa đúng. Nước ấm bao quanh da thịt, hệ thống massage trong bồn tự động khởi động, làm dịu đi cơn đau nhức trên cơ thể. Trình Song cực kỳ thoải mái, nhắm mắt thở ra một hơi, cảm thấy muốn ngủ. Nghĩ như vậy, cô dần dần mất ý thức, khi tỉnh dậy đã thấy tôi nằm trên giường. Trình Song nhẹ nhàng thở ra, may mắn tôi không bị C, H, E, T đuối trong bồn tắm. Cô giơ tay lau mặt, cảm nhận cơ thể còn chút mệt mỏi. Sau lưng cô là một người khác, N, G, Ự, C cơ bắp cứng rắn, cảm giác giống như tối qua. Những ký ức tình cảm phóng đãng hiện lên trong đầu, Trình Song lặng lẽ đỏ mặt. Cô cắn môi dưới, chạm vào cánh tay rắn chắc trên eo tôi, dùng chút sức muốn gỡ ra. Đừng nhúc nhích, người phía sau giọng trầm, mang theo chút buồn ngủ. Anh siết chặt cánh tay, hôn nhẹ sau cổ cô. Thời gian còn sớm, ngủ thêm với anh một chút. Anh buông tay, em không thở nổi. Cánh tay trên eo cô nới lỏng một chút, Trình Song nhỏ giọng chất vấn. Không phải em đã bảo anh đi ngủ sao? Anh ngủ ở đâu? Giang Minh Viễn mở mắt, giọng lười biếng. Làm gì có chuyện ngủ xong rồi đuổi đi? Anh có phòng của tôi mà. Giờ thì không còn nữa. Trình Song cắn răng, anh đúng là, sao nào? Giang Minh Viễn lại hôn nhẹ lên tay cô, rồi tiếp tục. Phòng trên lầu để lại cho Tinh Tinh, chờ nó học tiểu học thì chuyển lên đó. Hiện tại cứ để nó ở gần chúng ta. Anh càng nói càng hứng thú, ôm cô dựa vào đầu giường. Sau này có thời gian, anh sẽ tìm người kết nối tầng này với các tầng trên, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Nhưng chỗ này vẫn còn nhỏ, vừa lúc khu biệt thự bên Tân Chùa đang cải tạo, chúng ta sẽ giữ lại căn lớn nhất, chắc chắn ở đó sẽ thoải mái hơn. Trình Song dựa vào N, G, Ự, C anh, nghe anh nói về những kế hoạch và tưởng tượng, cách trang hoàng nhà mới, phân chia phòng ốc, và những loại cây trong vườn trước sau. Anh nói với niềm hứng khởi, ai cũng có thể nghe thấy sự mong đợi trong lời nói của anh. Cách chương.